hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, đoàn kết chính là lực lượng, chương 174, đoàn kết chính là lực lượng. Cơm chiều sau đại gia không có lập tức trở về phòng. Rốt cuộc trong phòng bị đè nén, không bằng bên ngoài rộng thoáng, đại gia nhàn nhàn tản tản cho chuyện thiên, thuận tay sửa sang lại bọc hành lý. Thừa lão sư từ trong xe nhảy ra một ít quá thời hạn đồ ăn, ném xuống thời điểm biểu tình thập phần thống khổ. Đàm Tiếu tâm thái nhưng thật ra thực hảo, an ủi hắn, lập tức chính là mùa thu, những cái đó bắp hạt kê khẳng định đều chín, đi trong thôn tùy tiện trang một túi liền đủ chúng ta mấy cái ăn. Trên núi có cây ăn quả, trong nước còn có cá, không đói chết lạp. Thừa lão sư hỏi, kia tới rồi mùa đông đâu? Vốn tưởng rằng Đàm Tiếu sẽ nói mùa thu nhiều thu thập một ít đồ ăn qua mùa đông. Kết quả thứ này như là hoàn toàn không suy xét quá. Ngẩn người, trực tiếp trả lời, có thể sống đến mùa đông lại nói bấy, rõ ràng là thực bi thảm nói. Bị hắn nói ra mạc danh hỉ cảm, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Đàm Tiếu gãi gãi đầu, cũng đi theo đại gia cùng nhau cười. Ngây ngốc, thừa úy lắc đầu cảm khái. Ta buồn lo vô cớ, bãi ở chúng ta trước mặt cửa ải khó khăn, là mê cung cùng trò chơi. Này hai điểm giải quyết không được, chuẩn bị lại nhiều đồ ăn cũng là uổng công a. Nhắc tới mê cung, Thẩm Mặc nghĩ đến vừa rồi gặp năm người tiểu đội, ta đi ra ngoài thời điểm, có một đám người vừa lúc từ trong mê cung ra tới. Thoạt nhìn, bên này mê cung khó khăn hẳn là không lớn, Bạch Vi tò mò hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Thẩm Mặc giải thích nói. Bọn họ khai một chiếc Jeep, trên xe có 5 người. Chiếc xe kia nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi 5 người, 5 người làm sao vậy? Đàm Tiếu không minh bạch, Bạch Vi nói. 5 người đi vào, 5 người ra tới, không có tử thương liền ra mê cung. Cho nên có vẻ khó khăn không lớn nha, tương đương, Đàm Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Ốp, cũng không phải hoàn toàn không có tử thương. Bọn họ chung có cái nữ nhân bị thương, Thẩm Mặc dừng một chút. Lại bổ sung một câu, bọn họ trong tay có đoạt có nhìn ra là cái gì thương sao? Bạch Vi hỏi, Thẩm Mặc nhàn nhạt lắc đầu. Cách khá xa, xem không rõ lắm, nghe bọn hắn nói vì thế lãng phí một cái đạo cụ. Ta phỏng chừng trong mê cung vẫn là có chút hung hiểm. Bất quá nếu bọn họ 5 cái đi vào không có việc gì, chúng ta hẳn là cũng có thể ứng phó, trong trò chơi không phải không thể mang vũ khí sao? Đàm Tiếu lại hỏi, mê cung cùng trò chơi không giống nhau, thừa úy nói. Rồi sau đó suy nghĩ lầm bầm lầu bầu, nếu có thể hỏi hỏi bọn hắn. Trong mê cung là tình huống như thế nào thì tốt rồi, vui đùa cái gì vậy? Đàm Tiếu trừng mắt lên, bọn họ trong tay có đoạt, vạn nhất trực tiếp cấp chúng ta mấy lỗ thủng làm sao bây giờ? Địch hữu không rõ, đương nhiên không thể tùy tiện đi hỏi, thừa lão sư xua tay. Ta chính là tùy tiện nói ý nghĩ của chính mình sao? Cho dù đi hỏi, cũng khó bảo toàn đối phương sẽ nói cho chúng ta biết lời nói thật, Bạch Vi kiều kiều khóe môi. Cười đến âm chắc chắc, nói không chừng sẽ gạt chúng ta nga, thừa lão sư như cũ lo liệu đoàn kết chính là lực lượng lý. Niệm, nếu mỗi người đều chỉ lo chính mình thu thập trò chơi ghép hình. Kia trò chơi ghép hình khi nào mới có thể tập tề? Trò chơi ghép hình một ngày không tập tề, trò chơi liền một ngày không thể toàn bộ thông quan. Chính cái gọi là, ngàn người đồng tâm, tắc đến ngàn người chi lực, vạn người dị tâm, tắc không một người chi dùng a. Đáng tiếc đây là một cái nghịch biện, Bạch Vi cười cười. Thu thập loại chuyện này, đương nhiên là người càng nhiều càng tốt. Chính là đâu, mỗi khối trò chơi ghép hình có được một lần quyền được miễn. Này liền chú định không ai nguyện ý lấy ra tới chia sẻ. Trừ phi là đã sử dụng quá quyền được miễn trò chơi ghép hình, Thẩm Mặc Vi lăng. Nếu có thể thu thập đã sử dụng quá trò chơi ghép hình, Bạch Vi mắt sáng rực lên, mình bạch hẳn ý tứ, sẽ làm ít công to, có phải hay không? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.